Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Diệp Ninh cũng cho rằng việc này sẽ thành công, nhưng cô lại không ngờ rằng Thủy Du Vi có thể quyết định nhanh như thế. Sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu hoàn toàn thả lỏng lại. Trương Quốc Trụ phản ứng lại cũng lập tức kích động, liên tục xác nhận lại với Ngô Thu Á, sáng nay Thủy Du Vi sẽ đến đây ký hợp đồng. Ngày mai sẽ có thể bắt đầu tham dự việc cùng đọc kịch bản và tham gia huấn luyện với các diễn viên khác. Giải quyết xong chuyện lớn này, toàn thân Ngô Thu Á cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Tốt quá rồi, Trương Quốc Trụ cười thành tiếng. Lần này may mà có Diệp Ninh, là Diệp Ninh đã cứu bộ điện ảnh này của chúng ta. Hiện tại Ngô Thu Á thật sự vô cùng biết ơn Diệp Ninh. Diệp Ninh khiêm tốn nói, đạo diễn Ngô, ông đề cao tôi quá rồi. Hơn nữa tôi cũng chỉ làm chuyện trong khả năng cho phép của mình mà thôi. Ngô Thu Á thật sự rất thích loại trạng thái không màng hơn thua này của cô. Tôi không nói nhảm nhiều nữa, sẽ cố gắng quay chụp tốt bộ điện ảnh này, giao cho nhà làm phim, lãnh đạo và tất cả chúng ta một phần kết quả hài lòng nhất. Tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng vui vẻ sung sướng, sốt ruột muốn bắt tay vào làm việc. Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ bắt đầu sắp xếp trật tự các công việc nhiệm vụ tiếp theo đó. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng hai người mới có thời gian rảnh để uống nước. Mà lúc này, trong phòng cũng chỉ còn lại ba người là bọn họ và Diệp Ninh. Diệp Ninh, ngày mai chờ tất cả các diễn viên đều đến đông đủ rồi, tôi sẽ dẫn cô đi gặp bọn họ. Ngô Thu Á rất hài lòng về lần tuyển chọn diễn viên này. Mà Diệp Ninh vẫn còn chưa gặp qua nam chính và một ít diễn viên diễn vai quan trọng khác mà ông ấy cẩn thận lựa chọn. Diệp Ninh trả lời, được thôi, tiến độ đi đến giai đoạn này, thời gian còn lại cô đều sẽ khá rảnh rỗi. Còn có một việc nữa. Ngô Á Thu đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trước khi nói chuyện, ông ấy còn xác nhận lại xem cửa phòng đã đóng lại chưa. Sau đó mới hạ thấp giọng mở miệng nói, hai người còn nhớ rõ bộ kịch bản của Lý Hiểu và Sa Hoành Minh không? Diệp Ninh không ngờ ông ấy sẽ nhắc đến hai người này, đáp. Nhớ chứ, hơn nữa còn nhớ rất rõ. Mấy ngày trước kịch bản của bọn họ cũng đã bắt đầu quay rồi. Ngô Á Thu nói đến đây, sắc mặt vô cùng phức tạp. Có chút không vui, nhưng phần lớn thì vẫn là thất vọng trước hành vi của Lý Hiểu và Sa Hoành Minh. Diệp Ninh có chút kinh ngạc. Nhanh vậy sao? Trương Quốc Trụ ngồi ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai người bọn họ cũng có một ít lực kêu gọi trong giới. Hơn nữa kịch bản này là do bọn họ và Á Thu cùng nhau sáng tác suốt 2 năm. Chỉ dựa vào điểm này, chỉ sợ là sẽ có rất nhiều đạo diễn đều muốn có được. Tuy rằng Lý Hiểu và Sa Hoành Minh là biên kịch, nhưng kịch bản còn có sự tham dự của đạo diễn Ngô. Không lẽ cứ để cho bọn họ hợp tác với đạo diễn khác như thế sao? Diệp Ninh không hiểu chuyện này cho lắm. Trương Quốc Trụ và Ngô Thu Á liếc nhìn nhau. Cả hai đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc trước sau khi Á Thu quyết định không cần kịch bản kia, cũng có chút xấu hổ và áy náy với bọn họ, cho nên cũng không dây dưa quá nhiều về vấn đề kịch bản. Trương Quốc Trụ giải thích thay cho Ngô Thu Á, Diệp Ninh hiểu được. Nhìn gương mặt căng thẳng của bọn họ hỏi, vậy bây giờ hai người đang lo lắng chuyện gì? Cho dù kịch bản của hai người Lý Hiểu cũng được quay chụp thành công và công chiếu thì cũng hoàn toàn không có liên quan gì đến bộ điện ảnh của bọn họ. Cả lần này người mở miệng lại là Ngô Thu Á, hai bộ điện ảnh đều dùng công phu đánh nhau làm điểm chính. Nếu như lại công chiếu trong khoảng thời gian gần nhau thì sẽ bị đụng hàng thể loại. Cách chương